Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Oan gia cùng nghề. Câu chuyện Oan gia cùng nghề thì kể về hai nhân vật chính là Quan Tử Tề và Tào Phẩm Tiệp. Cả hai người đều là những người lý trí, luôn biết phân biệt đúng sai và không dễ dàng ghét bỏ ai. Nhưng tất cả mọi người đều không hiểu tại sao hai người lại vô cùng ghét nhau. Chỉ cần gặp nhau đã coi như là chướng mắt, đúng là kiểu ăn xa ngõ hẹp. Thế nhưng người đời vẫn thường nói ghét của nào thì trời trao của đó, và câu nói đó thật sự ứng vào trường hợp của hai nhân vật chính trong câu chuyện này. Và để biết câu chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia này sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Oan gia cùng nghề. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày hè nắng chói chang, sau giữa trưa, Quan Tử Tề bảo trì xong chiếc xe cuối cùng, kiểm tra một lần, xác nhận không còn vấn đề. Từ sàn ô tô trôi ra, rửa sạch hai tay dính đầy dầu đen. Trước khi đi nhắn với nhân viên, buổi tối tôi không trở lại, tan tầm các bạn nhớ nhận giúp tôi cửa sắt vừa đặt hàng. Các nhân viên thấy vậy đồng loạt hô to. Anh cả, chúng em muốn đại tẩu. Trước khi về nhà, Quan Tử Tề tiện đường lên qua vài con phố, đến văn phòng luật nào đó nổi danh giữa khu vực vàng. Vừa rất nhiều đèn đỏ, bước trước thời gian gọi điện thông báo một tiếng. Xuyên qua mê cung xe, đứng xa phải mất nửa giờ. Quan Tử Tề chỉ dùng đúng 15 phút đã tới. Anh đứng ở cửa, gõ nhẹ hai lần. Đang vội sao, anh ba? Quan Tử Đàn quét mắt lên trước đồng hồ điện tử trên bàn, so với thời gian dự tính ít hơn 10 phút. Lại đua xe nữa. Quan Tử Tề nhốn vai không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngồi đi, anh bảo trợ lý pha tách cà phê. Không được, tối nay em phải về Vân Lâm một chuyến. Ngày cưới anh hai đặt gấp quá, rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Ừm, có gì cần hỗ trợ nhớ nói một tiếng. Đọc tư liệu được ủy thác nhanh như gió, đầu cũng không nâng. Trước mắt còn ok, nhưng mà mẹ nói tuần sau về một chuyến. Lặng im một lát, nhìn anh giữa đang bận rộn. Nếu anh không thể phân thân, em và anh hai giải thích giùm anh một chút. Không cần, anh sẽ về, cả Phẩm Tiệp. Thì anh không hề rằng, Quan Tử Đàn ngừng đôi tay đang lật tài liệu, từ dốc công văn ngẩng đầu. Không thích cô ấy. Em chưa nói như vậy, ngữ điệu cứng rắn. Nó chưa nói nhưng ý tứ bài xích, người không có đầu óc cũng có thể cảm nhận được. Chỉ cần nơi nào có Phẩm Tiệp, nơi đó nhất định không thể ở lâu. Anh ta không biết hai người kia rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Tử Tề thực sự không thể cùng cô chung sống hòa bình. Quan sát một lúc, cái kiểu thủy hỏa bất xung đối lập này không phải đùa cho vui. Đừng như vậy, tốt xấu em cố nên gọi quấy một tiếng chị dâu, có sao đâu. Nên mặt anh ba đừng so đo nữa. Quan Tử Tề hơi lặng người. Anh nghiêm túc. Kết hôn, bọn họ đã thảo luận đến tương lai lâu dài rồi sao? Quan Tử Đàn bật cười. Anh và cô ấy vốn không phải kiểu người thích đùa giỡn với tình yêu. Bọn anh kết hôn làm điều kiện đầu tiên khi kết giao. Ngay từ đầu đã nghiêm túc, không phải chơi đùa, bọn họ cũng hiểu như vậy. Từ lúc biết, quen biết khi còn ở đại học đến nay, đang đẵng 10 năm, bắt đầu là quan hệ giữa đàn anh lớp trên, em gái lớp dưới. Tốt nghiệp là quan hệ bạn bè, duyên phận cho họ làm việc cùng một chỗ, thăng lên thành đồng nghiệp. 3 năm cuối cùng thành quan hệ người yêu, đó là chuyện tự nhiên. Bọn họ đều quen thuộc lẫn nhau, đã suy tính đến cả tính tình đối phương, tư tưởng có tương thông. Nhận thức xác nhận người kia có thể cùng mình đi suốt cuộc đời. Còn nữa, tụi bọn anh không còn nhỏ, kết hôn là chuyện sớm muộn. Phải không? Quan Tử Tề hạ mắt không biết suy tư cái gì. Nói tính tình, nói nhân sinh quan, thực tế rất có phong cách Quan Tử Đàn. Không nên cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao người kia cũng gọi là luật pháp toàn thư, không phải tiểu thuyết tình yêu. Thật sự không thể yêu cầu cô nhiều. Vậy, yêu thì sao? Học cùng trường đại học cùng nghề nghiệp, nhưng thói quen không mang đến tình yêu. Tự hồ không dự đoán được anh hai sẽ hỏi như vậy. Quan Tử Đàn kinh ngạc bật cười, đáp không chút do dự. Anh đương nhiên yêu cô ấy. Không có tình cảm làm sao có thể một lần kết giao đã 3 năm. Anh ta là người trưởng thành, có tình yêu hay không? Tự nhận vẫn trả lời được. Chăm chú nhìn vẻ mặt, không nói. Quan Tử Đàn than nhẹ. Anh không cần em thừa nhận cô ấy. Nhưng tối thiểu, đừng có vừa thấy mặt đã ở Mỹ. Phẩm Tiệp thực ra là cô gái không tệ, thông minh, độc lập, có chủ kiến. Nếu anh dụng tâm quan sát cũng sẽ thích cô ấy. Quan Tử Tề mặt cứng đơ lạnh lùng nói. Cô ấy được hay không đâu có liên quan đến em. Bạn gái của anh vui thì tốt rồi. Cần gì phải quản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net